Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, Trương Thiên Lôi xuất thủ. Vĩ Trạch Tinh Ti tổng bộ cao ốc, trong phòng hội nghị nhỏ, đèn đuốc sáng trưng, Tần Phong, Phạm Hồng Tiệm, Gia Cát Cường, Tiết Giai Tuệ, Hoàng Phủ Vân, Lâm Cảnh Hạo, Lưu Tương Bằng mấy người ngồi vây quanh tại hình tròn bàn hội nghị bên cạnh. Chính đang kịch liệt thảo luận, Phạm Hồng Tiệm nói ra thứ nhất bàn thảo nhãn hiệu Vận Doanh Phương. Án ngẩn nháp, mỗi người đều có chính mình ý kiến, mỗi người đều có chính mình lập trường. Mà Tần Phong muốn liền nói mọi người đầu não phong bảo va chạm đi ra tia lửa cùng linh cảm. Tìm tới một cái hàng cao cấp nhất bài Vận Doanh Phương án. Vì nước y quán đến tiếp sau phát triển cùng trung y truyền thừa Hoàng Dương đánh xuống nền móng vững chắc, giờ này khắc này Hoàng Phủ Vân, Lâm Cảnh Hạo, Lưu Tương Bằng ba người tâm tình không bình thường phấn khởi. Không bình thường kích động, bởi vì bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bọn họ sắp sẽ bị mặt hướng cả nước tiến hành phạm vi lớn quảng bá tuyên truyền. Là một cái trung y người. Người nào không hy vọng chính mình danh mãn thiên hạ, người nào không hy vọng chính mình lưu danh sử sách, người nào không hy vọng chính mình học trò khắp thiên hạ. Nhưng là chân chính trung y người lại là tương đối mà nói so sánh trạch, so sánh văn nhã mà không tranh quyền thế. Cho nên, rất nhiều ưu tú trung y tuy nhiên ở quê hương một mảnh danh tiếng rõ rệt, nhưng phóng nhãn cả nước. Nhưng lại bừa bãi vô danh. Mà bây giờ, Tần Phong bọn họ những người này chính đang thảo luận chính là muốn đem bọn hắn danh khí tại cả nước phạm vi bên trong khai hỏa. Mà như thế nào khai hỏa bọn họ danh khí, mặc dù bây giờ phương án có rất nhiều, nhưng là không có một cái nào có thể làm cho các phương diện tất cả đều hài lòng. Ngay lúc này, Phạm Hồng Tiệm đột nhiên có chút u oán nói: nếu là có một cái đại hình cấp quốc gia y học đấu đối kháng biến cố liền tốt. Lấy chúng ta quốc y quán kỹ thuật thực lực, không nói lực áp quần hùng đi, nhưng ít ra có thể bộc lộ tài năng, nhiều đến mấy lần, đoán chừng liền trực tiếp cả nước nổi tiếng. Đáng tiếc a, dạng này biến cố cơ hồ không có. Phạm Hồng Tiệm sau khi nói xong, Tiết Giai Tuệ đột nhiên nói: bàn tử, ngươi cái này nói chuyện ta ngược lại thật ra nhớ đến một chuyện. Ngay tại hôm qua, ta trong lúc vô tình tại một cái từ truyền thông nhìn thấy đối phương lấy ra Nakamura y dược tập đoàn quan phương website tin tức tiệt đồ, cũng đối tiệt đồ nội dung tiến hành phiên dịch. Đại thể là ý nói, trải qua liên tục trong 2 tháng bộ chiến đấu, Nakamura y dược tập đoàn tại Nhật hết thảy tuyển bạt 6 tên Hán phương y. Tại Nhật, trung y được xưng là Hán phương y, đã hoàn toàn hóa phương diện đỉnh tiêm cao thủ. Không lâu sau đó, cái này 6 tên Hán phương y sẽ đại biểu Nakamura y dược tập đoàn tiến về Hoa Hạ phương diện tiến hành viếng thăm giao lưu. Ngay từ đầu ta ngược lại thật ra không có quá chú ý tin tức này. Hiện tại bàn tử sau khi nói xong, ta đột nhiên ý thức được, có lẽ lần này Nakamura y dược tập đoàn chạy đến chúng ta Hoa Hạ đến tiến hành cái gọi là viếng thăm giao lưu, rất có thể cũng là đến đây đập phá quán biểu hiện năng lực. Đến lúc đó, Nakamura y dược tập đoàn khẳng định muốn thông qua loại này viếng thăm giao lưu hình thức đến khai hỏa hồng bọn họ thôn y dược nhãn hiệu danh tiếng. Đây là mau lẹ nhất dựng nên nhãn hiệu hình tượng cơ hội thật tốt. Ta đoán chừng, ta hơn Nakamura rất có thể là muốn áp dụng bàn tử nói tới loại này nhãn hiệu vận doanh sách lược. Tần Phong cười nói, như thế xem ra, ưu tú nhất tiếp thị sách lược phương án, thường thường là tương tự, chỉ bất quá loại cơ hội này chúng ta chưa hẳn có thể thu hoạch được a. Lâm Cảnh Hạo trực tiếp đập một cục gạch nói, lão đại a, loại này cùng nước ngoài phỏng vấn đoàn giao lưu thời cơ ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Chúng ta quốc y quán thuộc về thương nghiệp xí nghiệp, mà loại này cấp bậc giao lưu khẳng định là từ tỉnh Trung Y Viện loại này quan phương tổ chức ra mặt. Cùng chúng ta một mao tiền quan hệ đều không có. Tần Phong con ngươi đi dạo, cười mỉm nhìn về phía Tiết Giai Tuệ nói. Giai Tuệ, chuyện này ngươi tiếp tục lưu tâm nhiều một số. Chỉ cần biết được Nakamura tập đoàn cái này phóng vấn đoàn đến chúng ta Hoa Hạ về sau lập tức nói cho ta biết. Tiết Giai Tuệ gật đầu. Sau đó, mọi người tiếp lấy thảo luận. Giờ phút này, Tần Phong tinh lực cùng chú ý lực toàn đều đặt ở quốc y quán chiến lược phát triển phía trên. Bởi vì hắn đối với mình hảo huynh đệ Trương Thiên Lôi tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là, hắn nhưng lại không biết. Trương Thiên Lôi giờ phút này cũng đã uống rượu xong về sau đi ngủ. Quốc y quán bên kia đã nguy cơ trùng trùng. 11 giờ tối chuông, Bắc An thành phố trên đường phố đã lãnh lãnh thanh thanh. Xem như Bắc Phương thành thị, Bắc An thành phố mặc dù là Hà Tây tỉnh tỉnh hội thành thị. Nhưng cùng Nam Phương khác biệt, Bắc An thành phố là cơ không có cái gì sống về đêm. Quốc y quán bên này vị trí tương đối mà nói muốn vắng vẻ một số. Cho nên, trên đường phố cơ trống rỗng. Ngẫu nhiên có 2-3 con chó lang thang ngươi truy ta đuổi chạy trốn mà qua. Quốc y quán cửa chính. Tần Phong thân bút viết quốc y quán 3 cái lưu kim chữ lớn tại mờ nhạt dưới đèn đường lóe ra mê ly. Lộng lẫy, quốc y quán cửa chính vân đài máy quay video bắt đầu chậm rãi chuyển động. Hướng về quốc y quán phía bên phải đường đi bên kia di động đi qua. Nhưng vào lúc này, một cỗ hắc sắc xe con chậm rãi đứng ở quốc y quán cửa chính bên trái. Cửa xe mở ra, một người mặc quần áo bó màu đen, mang theo kính râm, khẩu trang, mũ lưỡi chai nam tử từ trong xe nhanh chóng đi xuống. Sau lưng đeo lấy một cái tiểu xảo ba lô, nhanh chóng hướng cửa chính đi đến. Đại môn từ từ mở ra một đường nhỏ, người áo đen chợt lách người liền chen vào. Đại môn chậm rãi đóng lại, tĩnh lặng im ắng, xe hơi nhanh chóng quay đầu rời đi, camera giám sát lại chậm rãi chuyển động tới, tiến vào quốc y quán trong cửa lớn về sau, người áo đen lập tức giơ cổ tay lên, điều ra trên đồng hồ hướng dẫn công năng, thông qua nhét vào trên lỗ tai Bluetooth tai nghe chỉ dẫn lấy phương hướng. Một bên tránh né lấy các loại camera giám sát cùng tuần tra nhân viên. Một bên hướng về Lâm Cảnh Hạo phòng khám bệnh bước nhanh. Mà cùng lúc đó, sở hữu phụ trách tuần tra các nhân viên an ninh cùng người áo đen ăn ý phối hợp với. Cơ hồ không chê vào đâu được. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, người áo đen đã lặng yên sờ đến phòng khám bệnh cửa đại lâu. Lúc này, toàn bộ phòng khám bệnh cao ốc đột nhiên mất điện. Người áo đen nhanh chóng đi vào Lâm Cảnh Hạo xem bệnh cửa phòng. Xuất ra đã sớm phối tốt, chìa khóa mở cửa phòng chui vào. Sau đó đóng cửa phòng. Lúc này, phòng khám bệnh cao ốc rất nhanh liền lại điện báo. Mà người áo đen tới lui dấu vết đang theo dõi không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Người áo đen điện báo quỹ bảo hiểm phía trước. Đầu tiên là từ trong túi áo xuất ra một ngón tay vân mô hình. Trực tiếp đặt ở vân tay dụng cụ bên cạnh. Lập tức liền nghe được tút tút tút êm tai tiếng âm nhạc. Vân tay giải tỏa đã hoàn thành. Điện tử cảnh báo giải trừ. Lập tức, người áo đen lại từ trong túi áo xuất ra một cái sao sao sao sao. Trực tiếp cắm vào lỗ chìa khóa bên trong. Nhẹ nhàng xoay tròn mấy tuần về sau. Quỹ bảo hiểm nhẹ nhõm mở ra, người áo đen hai mắt tỏa sáng. Giờ phút này, trong tủ bảo hiểm phía trên một tầng chồng chất lấy tràn đầy mấy chục vạn tiền mặt. Tầng dưới thì để đó thật dày một sấp tài liệu. Phía trên nhất một phần tài liệu bên trên có hết sức rõ ràng vài cái chữ to. Bí phương mật mã tài liệu, trên văn kiện che kín văn kiện tuyệt mật ấn chương. Người áo đen cũng không có lập tức đi lấy chỗ tài liệu đó, mà chính là trước cầm xuống sau lưng ba lô, đem này mấy chục vạn tiền mặt tất cả đều cất vào phía sau hắn trong hành trang. phía sau hắn ba lô là co duỗi hình, bình thường không có chứa đồ vật thời điểm nhìn rất nhỏ. Một khi mở ra, liền sẽ trở nên rất lớn, cho nên mấy chục vạn tiền mặt đặt vào không có bất cứ vấn đề gì. Đem tiền sắp xếp gọn về sau, người áo đen đơn giản đọc qua một gửi văn kiện, hơi suy nghĩ một chút, trực tiếp đem sở hữu văn kiện tất cả đều đặt vào. Sau đó đeo túi đeo lưng xoay người đi ra ngoài, một bên đi ra ngoài một bên mở ra smartwatch, dựa theo hướng dẫn chỉ dẫn, hướng về cửa chính phương hướng đi đến. Mà lúc này đây, Vương Hải Đào thì chỉ đạo lấy thủ hạ các nhân viên an ninh cùng người áo đen mật thiết phối hợp. Đã bảo đảm toàn bộ video theo dõi hoàn chỉnh tính, lại hoàn mỹ che giấu người áo đen xuất hiện qua dấu vết. Người áo đen nhìn thấy vẫn luôn không có người tới quấy rầy mình, trong lòng âm thầm đắc ý, cước bộ cũng càng phát ra nhanh nhẹ. Nói thật ra, hắn căn cũng không phải là làm ăn trộm tài liệu, mà chính là một tên quỹ bảo hiểm xưởng kỹ thuật giữ gìn nhân viên. Mà hắn hoàn toàn cùng quỹ bảo hiểm xưởng kỹ thuật phát triển nghiên cứu nòng cốt là đồng học. Bởi vậy, nắm trong tay của hắn lấy quỹ bảo hiểm cửa sau hạch tâm vật chất vân tay mô hình. Mặc kệ là này loại hình quỹ bảo hiểm, không bảo đảm hiểm tủ chủ nhân thiết trí thành người nào vân tay. Nhưng là, chỉ cần vân tay mô hình tới gần vân tay thu thập dụng cụ, sở hữu điện tử hệ thống báo động liền sẽ toàn bộ giải trừ. Chỉ cần lại mở ra cơ giới khóa là được rồi. Cái này chính là bọn hắn nhà này quỹ bảo hiểm trọng yếu nhất đồ vật. Đến hắn cùng đồng học muốn tới cái này mô hình mục đích là vì bảo hành thời điểm thuận tiện cho, nên mới chuẩn bị, mà lần này, có người tìm tới chính mình, để cho mình tới mở ra cái này quỹ bảo hiểm, trực tiếp mở ra 100.000 giá trên trời, mà lại cam đoan cả trong cả quá trình không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nếu như chỉ là 1-2 vạn, người áo đen tuyệt đối sẽ không động tâm, nhưng là đối mặt 100.000 giá trên trời, hắn không động tâm đều khó có khả năng. Dù sao hắn một năm mệt gần chết làm đến đầu cũng liền mới kiếm lời 4-5 vạn, mà 100.000 thế nhưng là hắn 2 năm tiền lương. Mà hắn cần làm chỉ là một buổi tối dùng rất thời gian ngắn ở giữa mở ra một cái quỹ bảo hiểm mà thôi. Cho nên, do dự mãi, hắn vẫn là đồng ý. Nhất là khi hắn nhìn thấy trong tủ bảo hiểm này mấy chục vạn tiền mặt thời điểm, hắn triệt để tâm động. Không chút do dự lựa chọn mượn gió bẻ măng, làm người áo đen đi đến quốc y quán cửa chính, từ từ mở ra đại môn một khắc này, người áo đen nhịp tim đập đột nhiên tăng tốc, bởi vì hắn rõ ràng, chỉ cần hắn đi ra cái đại môn này, hắn sẽ phát một phen phát tài. Đầu tiên là 100.000 nguyên mở an toàn tủ tiền trà nước, lại thêm trong tủ bảo hiểm mấy chục vạn tiền mặt. Hắn có thể mua nhà, hắn rốt cục có thể lúc trước cái kia bởi vì chê hắn nghèo mà rời đi hắn trước nữ trước mặt bằng hữu. Hào hào đắc ý một chút, hắn hiện tại đã bắt đầu suy nghĩ đến lúc đó thế nào tại bạn gái trước mặt trang bức đánh đối. Phương mặt, quốc y quán đại môn từ từ mở ra, người áo đen trên mặt bởi vì kích động cùng liên tưởng có chút phát hồng. Ngay tại hắn bước nhanh chân chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, trước mặt mình vậy mà đứng đấy mấy người. Bên trong một cái người thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, chính mặt mũi tràn đầy âm lãnh nhìn lấy hắn. Tại cái này thân người bên cạnh, thì là 4 tên thân thể mặc đồng phục cảnh sát, đồng dạng ánh mắt sáng rực theo dõi hắn. Nhìn thấy cảnh sát, người áo đen hai chân lúc ấy liền mềm, bất quá hắn phản ứng vẫn là rất nhanh, ý thức được chính mình ăn cắp hành vi khả năng bại lộ về sau. Lúc này xoay người liền muốn chạy, trực tiếp bị cái kia đại hán mặt đen một cái tảo đường thối đặt xuống ngã xuống đất. Hai tên cảnh sát đi lên liền đem hắn khảo đứng lên. Cầm đầu một tên 50 tuổi khoảng chừng lão cảnh sát mà cười cười nhìn về phía đại hán mặt đen nói. Trương Thiên Lôi, ngươi kiểm tra một chút ra hỏa này ba lô, nhìn xem các ngươi đồ vật đều ở bên trong à. Trương Thiên Lôi cầm qua ba lô cẩn thận tra nhìn một chút. Nói, Mã đội trưởng, đều ở bên trong đây. Không có chút nào thiếu. Mã đội trưởng gật đầu. Tốt, vậy liền làm phiền ngươi cầm đồ vật theo chúng ta đi một chuyến đi. Qua lấy khẩu cung, đầu đem đồ vật toàn bộ mang đến là được rồi. Giờ này khắc này, Vương Hải Đào bọn người cho rằng người áo đen sẽ không có vấn đề gì. Cho nên, tất cả đều tìm địa phương ngủ qua. Dù sao, bọn họ cũng nghe được Trương Thiên Lôi mà nói. Hắn sẽ tại 12 giờ khoảng chừng tỉnh lại. Còn căn dặn bọn họ, nếu như hắn không tỉnh lại nữa lời nói liền đi đem hắn đánh thức. Mà bây giờ cách 12 giờ còn có nửa giờ đây. Vẫn là nắm chặt thời gian ngủ đi. Sở cảnh sát khoảng cách quốc y quán chỉ có 5 phút đồng hồ đường xe. Lên xe cảnh sát về sau, xe cảnh sát cho Trương Thiên Lôi cùng người áo đen làm cái ghi chép về sau. Lập tức đem đồ vật trả lại Trương Thiên Lôi. Chờ Trương Thiên Lôi mang theo tràn đầy nhất đại bao đồ vật xuất hiện đang theo dõi thất thời điểm. Vương Hải Đào bọn người y nguyên còn tại nằm ngáy o o lấy. Trương Thiên Lôi trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hung hăng đem đồ vật hướng phòng quan sát trên mặt bàn vỗ. Lớn tiếng nói, tất cả đứng lên, đứng dậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.